Thần đạo Đan Tôn, chương 3838, kế ly gián, 1, góc truyện audio.com. Chỉ có điều, Lăng Hàn mặc dù rời đi, ném lại quả bom nặng ký này lại khiến cho mọi người đều xôi trào. Người này lại có thể kéo cảnh giới của người khác đến cùng trình độ với hắn. Hắn trong cùng giai chiến lực vô song, ai có thể địch nổi? Đây không phải là vô địch sao? Làm sao có thể có trận pháp như vậy? Chẳng phải là để cho người khác khổ luyện hóa thành bọt nước sao? Ngươi cực cực khổ khổ tu luyện tới cảnh giới tuyệt cao, nhưng một trận pháp của người ta lại đánh cho ngươi rơi xuống đáy cốc. Bảo ai có thể tiếp nhận được điều này? Bích Tiêu công chúa trầm ngâm, nói. Đây là trận tuyệt đối công bằng, một loại trận pháp bản đơn giản hóa để áp chế cảnh giới. Vốn là trận pháp cỡ lớn của tông môn cổ đại dùng để lựa chọn đệ tử ưu tú. Nhưng có trận sư thiên tài tuyệt diễm đơn giản hóa, có thể vẽ vào ở trên trang phục và đồ dùng hàng ngày, ảnh hưởng những người đứng gần đó. Chỉ có điều khu vực ảnh hưởng có hạn, thời gian tác dụng cũng có hạn, cũng không quá nửa giờ. Nàng mặc dù nói cũng không phải hoàn toàn tinh chuẩn, nhưng đã có thể xưng là uyên bác. Không hổ danh là Bích Tiêu công chúa, thực sự quá uyên bác. Hóa ra thời gian trận pháp này kéo dài có hạn. Thảo nào sau khi ném ra một câu liền chảy, bởi vì nếu lại có người khiêu chiến với hắn, trận pháp liền không có cách nào phát huy. Dựa vào tự nhiên bị gia hỏa kia hù dọa, đám người yêu tộc đều hối hận không thôi. Đám hoàng tử hùng tài đại lược giống như tam hoàng tử thất hoàng tử lại nhìn về phía Bích Tiêu công chúa thêm mấy lần. Bọn họ đều chưa từng nghe nói qua về loại trận pháp tuyệt đối công bằng này. Nếu không phải đây là từ trong miệng của Bích Tiêu công chúa, bọn họ nhất định sẽ tưởng là chuyện bịa đặt. Nữ tử này thực sự uyên bác, lòng ái mộ của bọn họ lại sống lại. Nữ tử bình thường lại đẹp vậy, nhiều lắm chỉ khiến cho bọn họ nhất thời nổi lên hứng thú, nhìn quen cũng lại bình thường. Nhưng một mỹ nữ có suy nghĩ lại không giống vậy, sẽ hình thành mị lực đặc biệt của riêng mình, thời gian lâu dài, càng say lòng người. Phải biết rằng, ý của yêu hoàng là gả Bích Tiêu công chúa cho một trong các hoàng tử. Cho nên, bọn họ đều có tư cách trở thành vị hôn phu của Bích Tiêu công chúa. Lúc này tâm tư của Bích Tiêu công chúa lại hoàn toàn không đặt ở trên người của bất kỳ một hoàng tử nào, mà là đang suy nghĩ Lăng Hàn lấy nhận được từ đâu ra trận pháp tuyệt đối công bằng này. Đây là trận pháp cực cao giai, thậm chí có thể nói là trận pháp mạnh nhất dưới tiên đồ. Lăng Hàn là vừa vặn nhận được bảo y có kèm theo trận pháp, vẫn là do chính hắn tạo ra. Không, đây cũng là điều thứ yếu. Vì sao? Bởi vì vừa rồi, thời điểm trận pháp khởi động, nàng thoáng cảm ứng được đây là trên huyết mạch. Nhưng một nhân tộc vì sao có thể làm cho nàng phát ra cảm ứng huyết mạch? Trận pháp tạo ra cần phải có máu tươi. Hiện nay muốn chế tác trận pháp cao cấp nhất dưới tiên đồ, người có thể cung cấp loại máu tươi này lại chỉ có thể là hai người. Trần Phong Viêm, yêu hoàng. Hết lần này tới lần khác nàng biết yêu hoàng đã từng bị Trần Phong Viêm ép lấy máu. Cho nên, những điều này tổng hợp lại khiến cho nàng tin tưởng đây là trận pháp Lăng Hàn vừa chế luyện ra. Nguyên liệu có được lại là máu tươi đến từ phụ thân của nàng. Trọng điểm là, Lăng Hàn hiện tại có thể tạo ra trận pháp đẳng cấp cao như Góc truyện audio.com. Vậy, nàng biết Lăng Hàn đã là trận sư cấp tông sư cũng chính là trận sư cấp tứ tinh trong văn minh đời trước. Nhưng muốn chế tạo ra trận pháp tuyệt đối công bằng này, này phải là trận sư cấp thất tinh. À, thiên phú của nhân tộc này cũng thật đáng sợ. Không được, nhân tài này nhất định phải chiêu mộ qua. Nếu như không thể, vậy cũng phải giết chết, tuyệt đối không thể lưu lại cho nhân tộc. Nếu không, một khi hắn nhảy vào tiên đồ, uy lực của trận sư sẽ hoàn toàn thể hiện ra. Đến lúc đó sợ rằng có khả năng không có cách nào giết chết. Tiên sư đã ngoài tiên đồ thay đổi như trong chóng, che tay làm mưa theo bọn họ sơn hà mặt đất chính là trận cơ. Thậm chí tinh thể trong vũ trụ cũng có thể trở thành đạo cụ của bọn họ. Lấy tinh thể làm cơ sở, ngay cả mặt trời cũng có thể đập nát. Trong nháy mắt mà thôi, Bích Tiêu công chúa đã quyết định ra được sách lược. Lăng Hàn chỉ có hai lựa chọn, hoặc là quy thuận yêu tộc, hoặc là chết. Sau khi Lăng Hàn trở lại nơi ở, liền bắt con heo háo sắc qua, đưa quả hóa hình tới. Nào, phần thưởng của ngươi. Hắn cười nói, con heo béo cười giễu cợt. Heo đại gia muốn ăn thì ăn, còn cần ngươi thưởng sao? Nó ngửi vài cái, sau đó cắn lên quả hóa hình lại ăn. Sau khi ăn xong, nó chép chép miệng, nhìn về phía Lăng Hàn. Một quả quá ít có còn hay không? Đây là quả hóa hình, ngươi tưởng là quả đào sao? Lăng Hàn đập lên đầu con heo một cái. Heo háo sắc làm trạng thái ôm đầu, cho dù không đau cũng phải giả vờ đáng thương một chút, sau đó dùng ánh mắt khổ lớn thù thâm nhìn chằm chằm vào Lăng Hàn. Vẫn là không biết nói. Lăng Hàn thở dài, ngươi đây là ngu xuẩn đến trình độ nào, ngay cả quả hóa hình đối với ngươi cũng vô hiệu. Con heo béo hừ hừ, rất cao ngạo, Thôi đi, thật sự không nên mong đợi gì đối với ngươi nữa. Lăng Hàn lắc đầu, hắn mở ra quang não, xem lướt qua tin tức. Thiên tài yêu tộc xuất hiện rất nhiều. Minh văn cảnh, khai khiếu cảnh thậm chí tầm bí cảnh đều có. Hắn phải mau chóng nâng cao tu vi, nếu không bao giờ trong đầu cũng có cảm giác không an toàn. Đúng vậy, có Trần Phong Viêm trấn thủ, yêu tộc không dám làm loạn. Nhưng Trần Phong Viêm trước đó vẫn không ràng buộc yêu tộc cũng dường như muốn nói, hắn chỉ có thể làm đến mức như vậy. Người chung quy phải dựa vào chính mình, cho nên, hắn ở lại đế đô nói là không có khả năng có nguy hiểm tới tính mạng, nhưng nếu thật sự bị yêu tộc khi dễ cũng chỉ có tự mình nuốt xuống, không có người nào thay hắn ra mặt. Mà muốn tăng tu vi lên thật nhanh, vậy chỉ có đi di tích cổ mạo hiểm tìm kiếm cơ duyên. Hắn nhìn tư liệu, hiện tại có thật nhiều tin tức nói trong các ngọn núi lớn có nhiều tầng địa chấn phát sinh. Địa phương hiểm yếu còn có ánh sáng rực rỡ trùng thiên. Nhưng các loại tin tức thật thật giả giả cũng không biết tin nào là thật tin nào là giả. Lăng Hàn quyết định xuất động, theo cảnh giới nâng cao, hiện tại hắn muốn mua được bảo vật thích hợp cho mình tu luyện đã càng ngày càng ít, không phải vấn đề giá cao hay thấp mà là không có ai sẽ bán ra. Cách chương.